thì trong cái đời này mình ít ốm đau bệnh hoạn thì chắc chắn mình sống lâu rồi. Mà mình biết cái này nữa, mình giữ, mình tu nữa, biết giữ cái thân này nữa, thì mình thọ mạng mình kéo dài hơn. Cho nên cái mạng mình có thể kéo dài thêm, mà có thể rút ngắn là tùy ở cuộc sống của mình thôi. Lao tâm lao lực quá thì trường hợp này phải chết sớm thôi. Cho nên biết điều hòa thì cái trường hợp này nó sống lâu. Lười biếng cũng chết, nhưng mà quá siêng thì cũng chết. Làm vừa với cái sức mình thì trường hợp này sống được. Cho nên những người mà ở bên thế giới cực lạc của Đức Phật, họ sống lâu. Họ sống lâu vì Đức Phật nói là thọ mạng của Đức Phật thì sống lâu như vậy rồi, rồi thọ mạng của hàng thánh chúng cũng sống lâu nữa. Không ai chết sớm. Tại tu đúng pháp thì đương nhiên là họ phải sống lâu rồi. Nghiệp báo không có, cho nên là sống lâu. Tại vì bên cái thế giới đó, cái tên ba đường ác còn không có, thì làm gì mà có cái ý niệm ác và nghĩ ác. Cho nên chim kêu cũng tác động cho ta để nhớ tới Phật, Pháp và Tăng. Tức là ba cái điều quan trọng nhất ở trong cuộc sống này. Cái người không hiểu thì nghĩ là Phật là con người hay là Phật là tượng. Cái này không phải. Tức là nghĩ tới Phật là ta nghĩ tới trí tuệ. Ta nghĩ tới trí tuệ. Tại vì cái con người chúng ta đây, Đức Phật dạy là cái trí tuệ là quan trọng nhất ở trong cuộc sống. Quan trọng nhất ta. Cho nên cái người mà tu hành này đó, Đức Phật dạy chúng ta làm sao? Tu là từ dưới này lần lần đi lên. Bây giờ đó chúng ta ở giữa chừng đây. Cho nên cái thọ mạng mà ngắn nhất là ở địa ngục. Ta nói địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cái này ngắn này. Rồi tới loài người chúng ta, rồi mới tới quỷ thần, rồi mới tới chư thiên. Lên tới trường thọ thiên thì cái trường hợp lớn cao nhất, tức là sống thọ mạng dài nhất ở đây. Ở trên ngũ tịnh cư thiên thì cái này sống lâu nhất, ở trên cùng tột của trời sắc giới đó, thì họ sống lâu. Cái này thọ mạng nó kéo dài, đi xuống thì nó thấp, đi lên thì nó cao hơn. Cái thọ mạng của con người chúng ta. Thì cái thọ mạng mà ở bên cái thế giới cực lạc á, thì nó còn cao hơn cái này nhiều. Đức Phật nói là những người ở bên cái thế giới ta bà này, dù có lên làm trời đi nữa đó, thì hết phước rồi cũng đọa xuống. Nhưng mà ở bên cực lạc á, thì thường thường lâu lắm. Không biết bao giờ hết phước, mà chắc không bao giờ hết đó. Tại vì Đức Phật dạy chúng ta làm sao? Nếu mà quý vị làm ít đó, mà hưởng nhiều đó, thì mau phải không? Làm ít thì hưởng nhiều thì mau. Tại nên lên chư thiên rồi không có việc gì làm hết, chỉ hưởng không cho hết. Nhưng mà về Phật đó, thì trường hợp này đó, hưởng ít nhưng mà làm nhiều. Cho nên ai mà hưởng ít mà làm nhiều á, thì cái này đó là lâu hết phước. Lâu hết phước á, nhưng mà mình tích lũy được cái phước đức mình nhiều á, thì Đức Phật nó lại ngược trở lại. Nó không hết mà nó lại tăng hơn. Ở trên bước đường tu đó, Đức Phật dạy chúng ta nếu mà đúng là nó như thế. Tại vì phước nó sẽ sanh ra phước, phước nó tự động nó sanh ra phước thôi. Còn nghiệp á, thì nó cũng tự động nó sanh ra nghiệp nữa. Cho nên bây giờ nếu mà quý vị thiếu nợ đó, thiếu nợ đó, rồi đi vay nợ, trả nợ, thì như vậy nó nợ cứ tăng lên. Không? Cái số nợ này tăng lên đó nhé. Nhưng mà nếu hay chúng ta có cái phước theo Đức Phật dạy, chúng ta biết tích lũy, ta giữ gìn, cái căn bản Đức Phật dạy chúng ta gì? Cái số tiền chúng ta kiếm ra được này, chúng ta không nên tiêu dùng quá 40%. Không? Cái này tích lũy còn lại nữa. Cho nên sau một cái khoảng thời gian dài đó, ta làm việc, ta siêng năng, thì cái tích lũy này ta có đây. Bây giờ ta về già rồi, ta về hưu trí rồi, ta không làm gì nữa hết. Nhưng mà nếu hãy cái số tiền quý vị còn gửi trong ngân hàng Thì cái trường hợp này, cái số lãi này cứ lấy ra. Cái tiền mà mình đã đóng bảo hiểm của mình, xã hội, tới chừng về hưu thì cái trường hợp này nó sẽ chi trả lại cho mình. Đây là cái số tiền mình tích lũy, do tích lũy còn lại. Tại vì mỗi một tháng thì cái số lương mình bao nhiêu, nhưng mà mình đã trích đóng vào cái này rồi, tức là tích lũy để đó. Cho nên bây giờ mình nghỉ thì cái này mình vẫn còn. Này làm nhiều nhưng mà ăn ít để dành thì cái này còn dư. Mà như vậy đó, cứ một ngày mình để dư một ít, một đời mình để dư một ít, nhưng mà lâu đời đó thì cái này nó tăng hơn. Cho nên Đức Phật nói là cái phước nó không hết mà nó lại tăng thêm. Cái phước nó tăng thêm, cho nên thọ mạng cũng tăng thêm. Cho nên thọ mạng này nói cái thọ mạng gì? Không phải là cái sanh thân này của ta. Nói bên cực lạc là liên hoa quá sanh, không phải cha mẹ sanh ra, cho nên phải cái thân này. Nhưng mà liên hoa quá sanh này đó là muốn nói cái thân nào? Tức là cái thân phước đức và trí tuệ. Tức là trí tuệ chúng ta đó, nếu ta tu thì mỗi ngày cái hiểu biết của ta tăng lên, và cái phước đức chúng ta tăng lên. Cho nên cái thọ mạng của trí tuệ và cái thọ mạng của phước đức nó cứ lớn lần lên thôi, nó kéo dài lên, nó không mất. Cái chỗ này ta gọi là thọ mạng của A-la-hán, hay cái thọ mạng của Bồ-Tát. Cho nên A-la-hán thì lấy trí tuệ làm mạng, lấy trí tuệ làm mạng. Bồ-Tát thì lấy cái phước đức và trí tuệ làm mạng. Tức là mạng sống của chúng ta đó là phước đức và trí tuệ. Cho nên Bồ-Tát ta nói là người khôn, phải không? Người khôn. Còn chúng sanh là người dại, vô minh. Tại vì cái khi đó mà mình còn sống ở trên cuộc đời này đó, mà tiền bạc hết rồi, nhà cửa mất rồi, xã hội không chấp nhận mình nữa, sống ra ngoài lề này nữa, thì quý vị này còn hay là chết? Cái này vẫn là chết rồi chứ. Cái người này đó, tuy là cái xác này còn sống để chờ ngày người ta đi quả táng thôi, nhưng mà cái hồn nó đã chết mất rồi. Cái đạo đức này đã chết mất rồi. Đây cái điểm mà chúng ta thấy nữa. Cho nên cái thọ mạng của cái phước đức này hết rồi. Tại nên chúng ta còn sống thì quá là sống thừa. Vì vậy đó, mà ở bên thế giới cực lạc đó, người ta lấy phước đức và trí tuệ làm thọ mạng. Tại nên lấy trí làm thân, lấy phước làm mạng. Cho bao giờ phước hết đó, thì mạng hết. Bao giờ trí cùng á, thì ta gọi là thân chết. Cái thân chúng ta chết là lấy cái thân trí tuệ là chết. Đây là cái điểm mà quan trọng nhất. Cho nên có nhiều khi đó chúng ta chết, cái thân này chết rồi, nhưng mà cái thân trí tuệ này không chết. Cho nên mang cái thân trí tuệ này đi, đời sau ta đổi cái thân khác tốt hơn, phải không? Đổi cái thân sau đó, cái điều kiện tốt hơn, cái cấu trúc cơ thể tốt hơn, cho nên cái chỉ số thông minh chúng ta cao hơn. Do đó mà chúng ta hiểu biết được nhiều hơn. Cho nên cái thọ mạng của trí tuệ này không mất, tăng. Còn cái người không biết thì cái trường hợp làm cho cái thọ mạng của trí tuệ này giảm lần. Cái người đó không đến đổi mà kém. Nhưng mà Đức Phật nói là tại vì ham uống rượu quá, cho nên lúc bây giờ trở thành ra đần độn đi, phải không? Tức là không biết nữa. Nên Phật tử là Đức Phật có chế ra cái giới thứ năm là không uống rượu này này. Tại vì không uống rượu này là tại sao vậy? Tại vì uống rượu này nó là sợ mất cái giống trí tuệ này, mà trí tuệ là thọ mạng của ta. Cho nên chắc chắn là ở bên Tây Phương cực lạc của Đức Phật A-di-đà đó, mặc dù Ngài không có ra cái giới cấm rượu, bên đó không cấm rượu, nhưng mà không ai uống đâu. Tại ta biết cái này rồi, cái này là thọ mạng của trí tuệ, cho nên tuyệt đối không uống. Còn thọ mạng của phước đức đó, ta muốn kéo dài, cho nên lúc bây giờ nên ta cố ta tạo những phước đức. Tạo phước đức làm sao? Bữa trước thầy nói là lấy cái đải mà đựng hoa rồi đem đi cúng dường, phải không? Tạo cái thắng duyên cho người ta phát tâm. Mà tạo cái thắng duyên cho người ta phát tâm ấy, ta nên có một người phát tâm tu trí tuệ họ sanh, có một người tạo ra phước đức ấy, phước đức họ sanh. Cho nên phước đức của họ sanh, trí tuệ của họ sanh. Cái này do ai tạo nên? Ta tạo nên cho họ, ta đầu tư cho họ. Cho nên cái thọ mạng chúng ta vẫn tiếp tục tồn tại trong này, cái phước đức ta tạo được. Vì vậy đó, mà nếu hãy ta tu đúng cái pháp này đó, thì khi mà cái thọ mạng này của chúng ta chấm dứt đó, thọ mạng chúng ta chấm dứt dứt rồi, thì lúc bây giờ đó cái phước đức chúng ta cũng truyền lại cho những người sau kế tiếp làm, cái trí tuệ của chúng ta cũng truyền cho người sau kế tiếp làm. Cho nên Đức Phật Thích Ca vào Niết Bàn rồi nữa, mà cái trí tuệ của Ngài truyền lại cho tới bây giờ tới Thầy ấy, vẫn còn tiếp được. Tức là vẫn còn nhận được cái trí tuệ của Đức Phật Thích Ca. Cho nên cũng nhận được cái phước đức của Đức Phật Thích Ca. Cho nên ở đây Thầy làm đạo đây. Đó là ở trên cái bước đường tu đó, chúng ta nhận ra được cái điểm này đó, là phước đức và trí tuệ luôn tăng, cho nên thọ mạng kéo dài. Cho nên thọ mạng ở thế giới cực lạc kéo dài 10 kiếp rồi á, mà chưa hết, thấy không? Tức là trải qua 10 kiếp. Rồi kế đó là gì? Tức là giáo hóa cái hàng thanh văn và Bồ Tát đầy đủ công đức á, cũng vô lượng vô biên không thể tính đếm. Cái chỗ này là quan trọng. Tại vì chúng ta sống lâu, chúng ta kéo dài cái mạng sống để làm gì? Tức là để giáo hóa chúng sanh. Cho nên Đức Phật nói Ngài có hai hạng đệ tử. Cho nên ta xem ta đứng vô cái hạng nào đây. Ngoài hai cái hạng này ra là không phải đệ tử Phật. Cho nên Đức Phật là có hai hạng đệ tử thôi. Cái hạng đệ tử lớn thì sống trên cuộc đời này làm lợi ích cho đời, làm phúc lợi cho chư thiên và loài người. Đây là đệ tử lớn này. Cái hạng thứ hai gọi là đệ tử nhỏ nữa, chưa làm được cái gì nhưng mà cũng không hại cho ai. Cho nên quý vị nghiệm lại xem, nếu mà mình ở trong đời mình không làm hại cho ai hết, cho loài nào hết, mặc dù mình không làm được phước nhưng mà được Đức Phật công nhận, được Đức Phật thọ dụng này. Còn cái người mà làm được nhiều việc lợi ích cho cuộc đời này, đương nhiên là đệ tử lớn Đức Phật. Đức Phật có hai hạng này làm đệ tử thôi. Cho nên khi mà chúng ta tu á, thì chỉ nhớ một câu mà Thầy dặn á, là không làm cái gì đẹp cho cuộc đời này hơn á, thì đừng làm xấu, phải không? Đừng làm xấu hơn. Không giúp được gì cho ai á, thì cũng đừng hại họ. Đây là cái chính này. Cái khi mà mình làm xấu hơn cuộc đời này á, thì cái trường hợp này nguy hiểm cho mình. Nên mình hại họ nữa, tức là sanh ra thù oán, thì chắc chắn là mình không vãng sanh được đâu, không về Phật được. Thế nên thọ mạng lâu, thọ mạng lâu để đó, làm phúc, để giáo hóa chúng sanh. Cho nên mới ban đầu thì một mình thành Phật thôi. Nhưng mà rồi á, tất cả những người khác ảnh hưởng với mình á, người ta cũng tu, người ta cũng tốt, lần lên người ta thành Phật. Người ta thành A-la-hán, người ta thành Bích Chi Phật, người ta thành Bồ-Tát. Lên tới Bồ-Tát là đầy đủ công đức. Mà đầy đủ công đức này người ta gọi là đẳng giác Bồ-Tát, Bồ-Tát lớn này. Ở bên đó là Bồ-Tát lớn, như Bồ-Tát Quan Âm chẳng hạn. Cái con số này đó là đông vô lượng vô biên không thể tính được. Cái câu kế đó nè, nếu mà ai sanh về thế giới cực lạc đó, thì cũng được như thế. Sanh về thế giới cực lạc cũng được như thế, được sao? Cho nên cái thứ nhất đó, là được công đức vô lượng vô biên này. Tại vì về đó, đó là tất cả những cái người này đó, gọi là cùng làm bạn với chư Bồ Tát, phải không? Thành ra về thế giới cực lạc đó, là bây giờ mình được làm bạn với chư vị Bồ Tát này nè, điều quan trọng. Mình làm bạn với ác ma thì cái này sợ lắm. Nhưng mà làm bạn với các vị Bồ Tát ấy, thì sao? Tức mình học được ở họ. Mỗi ngày mình học được với các vị Bồ Tát, mình làm theo các vị Bồ Tát, cho nên cái công đức mình nương theo đây mà lớn lần lên, rồi nó mình cũng được như họ thôi. Trên bước đường tu của chúng ta ấy. Đương nhiên bây giờ chúng ta không được, nhưng mà ta hợp tác với những cái người được á, thì lần lần ta cũng được chứ. Nên đầu tiên ta được chia phần nhỏ, phải không? Ta giúp cho các vị Bồ Tát, ta gọi là quyến thuộc. Ta làm quyến thuộc của các vị Bồ Tát, mà ta gọi đây là quyến thuộc Bồ Đề. Tất cả các vị Bồ Tát họ cũng cần ta giúp chứ. Các vị này họ cần ta giúp, mà ta cũng cần hợp tác với họ để chúng ta học, phải không? Cho nên ở trên cái bước đường tu, cái điểm này điểm rất là quan trọng mà các Phật tử nên nhận ra này. Cho nên nếu là các vị Bồ Tát Nếu là các vị A-la-hán, thánh tăng mà ta có duyên ta gần gũi được, cái này ta tốt lắm. Nếu hay gần gũi được các bậc thánh tăng thì tâm hồn chúng ta thanh tịnh theo, là tại vì tâm hồn của Ngài thanh tịnh, cho nên ta gần gũi tâm chúng ta thanh tịnh theo. Gần gũi với ác ma đó, thì tâm chúng ta ác lần ra, mà gần gũi với hiền thánh đó, thì tâm chúng ta nó tốt lần ra. Hai cái này ta biết nữa. Cho nên khi mà chúng ta chọn bạn chúng ta gần đó, thì quý vị nên nhớ cái điều này. Cái kinh nghiệm thầy đó, thầy thấy khi nào thầy tới cái chùa đó, thầy gặp cái người đó mà thầy thấy trong lòng mình đó, nó an lành đó, mình biết đây là người bạn hiền, cái này tốt. Nhưng mà mình tới cái chùa đó hay tới cái người đó mình gặp đó, sao mình thấy trong lòng mình đó, nó có một cái lo lắng phải không? Có cái sợ hãi. Cái này là cái thần giao cách cảm này. Tức là giữa mình với họ nó có một cái gì đây. Cho nên cái này chúng ta cân nhắc. Cho nên gần được bạn lành đó, thì cái trường hợp tâm chúng ta lành theo. Gần được các vị thánh tăng đó, thì tâm chúng ta yên tĩnh lần ra. Gần được các vị Bồ Tát á, thì ta học được nhiều, ta làm được nhiều chứ. Đấy là trên bước đường tu. Cho nên á, ở bên thế giới cực lạc, về được bên thế giới cực lạc rồi đó, thì lần lần ta cũng sẽ được như vậy. Ta nói mới ban đầu á, thì ta được như các vị thánh tăng, tức là tâm hồn chúng ta hiền lành ra, phải không? Tâm hồn chúng ta trong sáng ra. Cho nên lúc bây giờ nó bảo là tu theo kinh Pháp Hoa là thế này, gọi là tâm chúng ta đó là như viên ngọc sáng, rồi thân chúng ta đó là như hoa sen không nhiễm. Cho nên ta không có còn cái đòi hỏi nào nữa hết. Cái con người chúng ta lúc bây giờ nữa không có còn cái đòi hỏi nào, không cần cái gì hết. Cho nên bước đường tu cái điểm này quan trọng. Cho nên có người hỏi thầy cần cái gì, thì thường thường thầy nói thầy không cần cái gì hết. Ở thế gian này thầy không cần gì nữa hết, mà thầy chỉ cần một cái việc đó gì, tức là trí tuệ của Phật thôi, để soi sáng lòng mình, để rồi nữa mình có những cái quyết đoán không có sai lầm giống như Đức Phật. Thầy cần cái này thôi. Cho nên ban đầu á, về bên cực lạc á, là cái trường hợp đó thân tâm chúng ta thanh tịnh, cho nên đây ta gọi là hoa sen quá xanh. Hoa sen quá xanh, hoa sen có nghĩa là vô nhiễm. Lúc bây giờ tâm hồn chúng ta vô nhiễm, tức là không cần cái gì hết, không muốn cái gì hết, không ham cái gì hết, phải không? Nên mọi việc cứ để cho nó tự nhiên thôi. Tự nhiên là sao? Tại vì ta thấy tất cả các pháp đều do duyên sanh. Ta muốn cũng không được, ta muốn cũng không được, ta ham cũng không được, mà chỉ làm cho chúng ta khổ, làm cho chúng ta động, chúng ta đọa thôi. Cho nên ta biết cái này rồi thôi, không muốn nữa. Ta không muốn, ta không ham, từ cái chỗ đó mà ta không tranh chấp, hay ta không bị tranh chấp, chỗ này tốt trên bước đường tu. Cho nên đây ta gọi là hoa sen hóa xanh. Thì bây giờ đó, từ cái chỗ mà hoa sen hóa xanh á, thì quý vị á, bốn chữ diệu pháp liên hoa đó, mình được cái đầu tiên đó là hoa sen hóa xanh, thì mình học được hai chữ liên hoa rồi, phải không? Được cái hoa sen rồi đó. Đây là trên bước đường tu chúng ta, tức là được phân nửa rồi. Tức là kinh Pháp Hoa mà ta được nửa rồi. Mà bây giờ đó, cái tâm chúng ta vô nhiễm, thân chúng ta trong sạch như vậy đó, là hoa sen rồi đó. Thì sao? Tức là nó đã vắng lặng, nó đã yên tĩnh rồi. Nó yên tĩnh rồi, nó nghiệp lắng xuống đó, thì trí tuệ phát sanh ra. Cho nên nghiệp lắng xuống là trí tuệ phát sanh. Trí tuệ phát sanh lần ra. Cho nên thầy, thường thường thầy nói, cái khi nào khó khăn và nguy hiểm nhiều đó, thì lúc bây giờ thầy dừng cái suy nghĩ lại, để cho tâm được hoàn toàn yên tĩnh. Từ cái chỗ yên tĩnh đó, thì lúc bây giờ mới thấy được một cái tia sáng mà mình có thể đi theo được. Chứ còn mình sợ quá, phải không? Mình hốt hoảng, mình cuốn lên đó, thì đây chắc chết rồi. Thế nên khi mà ở bên Nhật thầy đi học về kiếm đạo á, thì ông thầy ông có nói một câu này nè. Ông nói trước cái chết đó, trước cái chết đó, mà một kiếm khách đó, mà sợ đó thì chắc chắn chết 100%. Nhưng mà không sợ đó thì 50-50, có thể sống mà có thể chết. Thì quý vị chọn cái nào? Cho nên nó càng khó khăn, càng nguy hiểm nhiều chừng nào đó thì ta cần phải bình tĩnh tới chừng đó, để chúng ta có một cái hướng thoát đi, hướng giải quyết tốt. Đây là ở trên cái bước đường tu đó, mình nhớ cái này. Cho nên khi làm bạn với các vị thánh tăng thì tâm chúng ta thanh tịnh lần, phải không? Trên thực tế này đó là cuộc sống, nếu mà quý vị đó gần với tất cả những người hiền, những người tốt không á, thì chúng ta không muốn tốt chúng ta cũng tốt nữa, chúng ta không muốn hiền ta cũng hiền nữa, cái này tự nhiên thôi. Mà gần với những người ác, những người xấu đó, thì ta không muốn xấu ta cũng xấu thôi, không muốn ác ta cũng ác thôi. Nên có những người họ nói một câu rất dễ thương, tội nghiệp đó, là không giết nó giết mình, phải không? Cho nên nếu mà ai mà có một cái quá trình đi làm cách mạng thì cái này, không giết nó giết mình, phải không? Cho nên thôi mình ra tay trước, phải không? Cái này tạo ác, tại mình học được cái này nè. Tức là ra trận là vấn đề chém giết là chính, mình không giết nó giết mình. Điểm này là, nếu mà ta gần những người này, ta đi vào cái quỹ đạo này đó, thì cái trường hợp đó chắc chắn là ta phải như thế. Mà hãy giết người được rồi, lần lần cái tánh ác đó, nó tăng lên. Cho nên chỗ này người ta hay nói câu là sai máu, phải không? Tới chừng đó những người này những người sai máu, tức là thấy là muốn giết rồi, trở thành ác ma mất. Còn bây giờ đó, chúng ta gần cái người hiền, tất cả mọi người đều hiền lành hết, bây giờ chúng ta không giữ thì trường hợp không giữ ai. Bây giờ đó ta mắng một người đó, nhưng mà cái người đó mắng lại ta đó, thì ta tiếp tục làm được. Nhưng mà người đó họ nhịn, họ không nói gì hết, thì cái trường hợp này quý vị nói được nữa không? Tức là lần lần nó cũng xuống lần, phải không? Cho nên trên bước đường tu chúng ta đó, Đức Phật đã dạy, mà Đức Phật đã thể nghiệm này trong cuộc sống. Cho nên ở bên cực lạc đó, là chỉ gần các vực A-la-hán thôi. Tâm thanh tịnh, cho nên tâm ta thanh tịnh theo. Kế đó nữa là ta được cái may mắn, ta gần các vị Bồ-Tát. Ta đã gần các vị Bồ-Tát đó, tại vì tâm chúng ta thanh tịnh rồi. Cho nên Đức Phật nói trong Kinh Pháp Hoa là cái người mà đắc quả La Hán rồi thì người đã phải phát tâm Bồ Đề, người đã tu theo Kinh Pháp Hoa chứ không? Nếu mà đắc quả La Hán rồi mà không tin Pháp Hoa, không hành Bồ Tát Đạo thì cái chuyện này không thể nào có được. Vì vậy đó, mà khi tâm chúng ta thanh tịnh rồi thì lúc bây giờ đó ta mới nhìn thấy các vị Bồ Tát họ tu đó để làm Phật đó. Ta thấy ta thích chứ, ta muốn làm theo chứ. Ta muốn làm theo cho nên các ngài cho chúng ta làm theo, phải không? Các ngài giao cho chúng ta những cái việc đó, ban đầu là chuyện dễ làm, chuyện dễ làm thôi. Giống như bây giờ các Phật tử mà đi vô chùa Công Quả, đầu tiên là thầy giao cho chuyện gì? Quét lá, phải không? Ta nên quét lá ngoài đường á, thế chứ vậy? Tại vì quét lá trên đường á, mình nhìn thấy cái đất nhà lam này nó sạch, do đó nó tâm mình cũng sạch theo. Tùy quét dọn cái này đó thì cái tâm người nó sạch lần ra, phải không? Tại vì mình nhìn mình thấy dơ thì mình khó chịu, tâm mình dơ theo. Nhưng bây giờ mình nhìn mình thấy sạch đó thì cái tâm mình đó, nó cũng sạch theo. Nên đầu tiên ta làm cái này. Nên trong Kinh Pháp Hoa đó, trường hợp mới vô tu á, là Đức Phật cho một cái việc duy nhất á, gọi là dọn quét phân nhơ. Thế nên dọn quét phân nhơ bên ngoài cũng có nghĩa là dọn quét tâm của mình. Nên đây người ta ví dụ như cái ông Bàn Đặc đó là cái ông mà dốt nhất. Nên ngày nay người ta nói người nào dốt quá, người ta nói dốt đặc, phải không? Dốt đặc này là nói ông Bàn Đặc này. Ông này là dốt quá, học câu trước quên câu sau, phải không? Cho nên lúc bây giờ đã Đức Phật dạy ông có một câu thôi, tức là quét bụi, quét đất, giao cho ông cái chổi đó. Thế nên ông cầm cái chổi đó, ông cứ sáng là ông đi ra ông quét. Nhưng mà quét dọn cái này, ông tập trung trong cái quét dọn cái này, cái sân chùa nó sạch lần, cái tâm ông nó cũng sạch lần. Ông chỉ biết cái này thôi, quét cái này cho sạch, thì trường hợp tâm mình nó sạch theo cái này. Đây là ở trên cái bước đường tu của chúng ta đó. Cho nên trong Kinh Pháp Hoa gọi là cùng tự quét dọn phân nhơ. Mới ban đầu đó thì mình nhơ như vậy, làm sao mình ở chung với hiền thánh được? Tức là ở ngoài am tranh, tức ở riêng ở ngoài á. Ta nên mới vô ta đâu cho nhập chúng, ta cho ở riêng. Rồi đó một khoảng thời gian mà quét dọn cái này cho sạch hết đi. Quét dọn cái này cho sạch hết, ở ngoài cũng sạch, tâm mình cũng sạch, sạch theo đó. Thì bây giờ nữa, lần hồi nữa mới làm cái chuyện khác hơn một chút. Thế nên làm chuyện khác hơn một chút là gì? Bây giờ nó mới thấy các vị Bồ Tát lớn người ta làm nữa, phải không? Mình đi theo sau mình làm, mình đi theo mình làm. Thế nên khá hơn một chút đó là bây giờ nữa, là tất cả các Phật tử, một số bây giờ thầy đi giảng kinh, các vị đi theo để nghe Pháp, đi theo để hộ Pháp, phải không? Ta đã đi nghe Pháp, đi hộ Pháp á, thì sao? Nếu mà đúng Pháp á, thì mình học thêm được nhiều. Mình học được ở Thầy nhiều chứ. Ta nhiều Thầy họ đi theo Thầy để họ học. Họ cứ nghĩ tại sao mà Thầy giảng nhiều người nghe và nhiều người theo như vậy á, để đi theo đang học cái này nè. Mà đương nhiên có đi theo đó, có nghe, có học á, thì lúc bây giờ đó mình biết. Tại trước đây Thầy cũng đã từng nghe, từng học với các cái vị Pháp Sư danh tiếng rồi. Cho nên những cái hay của người ta mình đem vô này, đem vào ở trong lòng của mình. Cho nên cho mình có một cái hiểu biết, cho mình có cái kinh nghiệm trên bước đường tu hành. Cái này nghe để mà học. Mà nghe để học rồi nó thêm cái nữa, trong cái lúc đó mình vẫn là làm Phật sự, phải không? Làm Phật sự theo cái việc nhỏ của mình. Làm Phật sự ở đây làm gì? Cái chỗ này đó làm Phật sự chứ không nên làm ma sự, phải không? Thành ra các vị đó, coi chừng phạm phải cái này nguy hiểm. Cho nên mình tới đó, đó là luôn luôn lúc nào mình có cái tâm niệm là mang cái điều tốt tới đó, chứ không nên mang cái điều xấu tới đó. Tại nhớ lại là Đức Phật khi mà Ngài dạy cho 60 vị đắc quả La Hán rồi đó, Ngài nói là mỗi một người đi một nơi. Đi đâu vậy? Đem cái tốt của mình á, đem cái mình học được á, mình thực tập có kết quả á, đem mà chỉ lại cho những người khác. Mà cái quan trọng nhất á, là phải thực tập cho có kết quả rồi đó, thì lúc bây giờ dạy người ta mới có hiệu quả. Còn mình thực tập chưa có kết quả á, mà mình dạy người ta á, đôi khi không kết quả, phản tác dụng có, phải không? Cho nên có một số các Phật tử cũng có đi theo Thầy, cũng có nghe Pháp, cũng có đọc sách, rồi hiểu một số các cái việc đó, mới đem dạy cho người này, dạy người kia, họ không nghe. Họ không nghe rồi nên mình bực tức, mình buồn phiền. Cái này đúng không? Này sai rồi, đọa rồi. Không phải nghe không đó, mà mình nói lại cho người khác được. Phải thực tập ở trong lòng của mình. Thực tập lòng mình chứ mình nói cái lời của Phật á, mà người ta coi cuộc sống mình có giống Phật không? Thế nên cuộc sống mình giống Phật á, thì cái trường hợp này đúng. Mà cuộc sống mình không giống Phật á, mà nó giống ma, phải không? Cái này phản tác dụng. Đây là trên bước đường tu, cái này quan trọng. Cho nên sáng nay đó, Thầy lên trên học viện, trên Lê Minh Xuân học viện mới đó, Thầy giảng á, thì trong này Thầy nhìn thấy có một số các Phật tử đạo tràng mình cũng có đeo pháp y lên ngồi nghe, phải không? Thầy đi theo á, đi theo học, đi theo Thầy lên đó nghe Pháp, đi theo Thầy để học. Nhưng mà cái học của mình đó, lên đó đó mà mình làm gương tốt được cái chỗ này đó, thì này là làm Phật sự đó. Ta là không làm gì hết đó, mà mình ngồi yên như thế này, mình ngồi yên như thế này, mình nghe Pháp này đó, thì cái trường hợp người ta nói tất cả những người khác họ nhìn họ thấy vậy đó, họ bắt chước theo, phải không? Tại nên quý vị không có dạy họ, không có khuyên bảo họ, nhưng mà tự họ làm theo thôi. Chứ còn khi mà mình tới đó rồi mình giùm năm giùm ba là mình nói hết chuyện này tới chuyện kia đó, thì cái trường hợp này đó, mình phạm phải cái tội phá pháp. Tại nên mình làm cái việc này đó, nó không có tác động tốt, nhưng mà nó lại ngược lại nó xấu thêm, nó hại thêm. Đây là cái trường hợp mà sai lầm. Cho nên lên tới đó mình chỉ ngồi yên về mình nghe Pháp thôi. Mà mọi người ngoài ta nhìn vô ta thấy cái đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh như vậy đó, làm cho người ta phát tâm. Này thầy nói là chưa làm gì hết, phải không? Nên chưa làm gì hết mà đã làm cho người ta phát tâm rồi. Thế bây giờ tùy theo cái khả năng mình làm thêm được một chút gì đó, phải không? Chút gì đó là gì? Thí dụ bữa nay mình đi mà mình có 5 đồng, 10 đồng gì đó, mình thấy đang xây dựng học viện như vậy đó, mình đem mình hùng phước, tức là mình đem mình đầu tư vô, mình đóng góp vô đây, để cúng vô đây một viên gạch nhỏ thôi, một hộp cát thôi, nhưng mà đây trong này mình có đầu tư vô một cái sự nghiệp lớn đây. Cái việc này là việc của Bồ Tát làm, đương nhiên mình không làm được, nhưng mà mình có một cái tinh thần mình gọi là tùy hỷ. Tùy hỷ đó, mình có đóng góp vô chỗ này. Cho nên trường hợp trên bước đường tu của chúng ta là như vậy đó, ta được có một phần công đức nhỏ, gọi là đi theo nghe pháp rồi đi theo chúng ta đóng góp được cái này, đóng góp được cái việc nhỏ này. Cho nên ta nhìn ta thấy các vị khác lớn hơn, họ ở trong đạo tràng chúng ta lâu năm hơn, họ làm sao? Họ lên đó học phục vụ, phải không? Tức là một số người đó họ lên trên đó học phục vụ. Cho nên đầu tiên họ dọn quét trên đó, họ nhang đèn ở trên đó. Thậm chí có những người đó họ đem thức ăn lên để họ cho mình ăn, phải không? Đây là những người đó họ tu lâu rồi, họ có điều kiện tốt hơn, cho nên họ làm như vậy đó. Thì các vị Bồ Tát đi tới đâu họ cũng làm vậy. Thế các vị này đó, họ đi tới chỗ nào thì họ cho người ta ăn, phải không? Bệnh thì họ chữa bệnh, rồi đó họ dạy cho người khác cái ngành nghề để họ sống. Thì bây giờ mình đi theo đó, mình vẫn làm phụ cái chuyện này, mình học cái này. Đây là trên bước đường tu, cho nên đó, mình tích lũy lần cái công đức, mình gọi là học với các vị Bồ Tát. Người Việt Nam mình đó, có một cái câu mà thầy thấy rất là hay, đi một ngày đàn, phải không? Học được một sàn khôn, phải không? Ta đã có đi rồi, có quan sát rồi mới có học khôn được. Đây là trên bước đường tu của ta chứ. Nhưng mà chúng ta đi đi hành hương, các vị đó, chùa nào cũng đi hết, Tết này đây là lo đi, phải không? Nhưng mà đi nhiều quá đó, không học được gì hết mà trở thành nhiều chuyện, có không? Thầy có những người nói một câu mà thầy thấy rất là tội nghiệp. Con biết hết rồi thầy, con biết hết rồi, giờ không đi đâu nữa. Cái này là gì? Tức là cái bà này là biết những cái xấu thôi. Cái chùa này xấu, chùa kia xấu, chùa nọ xấu, chùa nào xấu hết, thôi không đi nữa. Ở nhà nguy hiểm vô cùng. Cái biết này là đọa đấy. Ta nói Đức Phật dạy mình học cái khôn, biết cái đúng, chứ đừng biết cái xấu và đừng học cái dại, phải không? Nên thấy cái này mình tránh đi chứ. Cái người mà sai trái đó mình thấy rồi đó, mình rút kinh nghiệm cho mình để mình không phạm phải cái này nữa. Thế nên trên bước đường tu của chúng ta mà thấy cái này tốt thì mình bắt chước chứ. Đây là trên bước đường tu, gặp hiền thánh thì ta nương tựa ta học, mà gặp ma quỷ nhất định ta phải tránh, phải không? Trên bước đường tu cái điểm này là điểm quan trọng, cho nên nhờ thân cận với các vị Bồ Tát, học ở các vị Bồ Tát, cho nên lần hồi sau này đó chúng ta cũng thành A-la-hán, thành Bồ Tát. Cho nên đây Đức Phật nói là cũng được như thế, tức là nói ngắn gọn thôi, phải không? Ta gần người tốt thì ta phải tốt theo chứ, gần người giỏi thì nhất định ta giỏi theo. Một ngày một bữa không được, nhưng mà nó sẽ thấm dần vào trong cái suy nghĩ của chúng ta, nó thấm dần vào trong cái hành động của ta, rồi ta quen lần đi. Thế nên trên cái bước đường tu đó, thầy nhìn kỹ thầy thấy cái người mới vô chùa nó khác, nhưng mà người tu lâu rồi nó có cái khác, nó có tiến bộ của họ, nó thấm lần vô. Cho nên nó bảo là cũng được như thế, vì cùng làm bạn với chư Bồ Tát. Cho nên cái điều mà ta mong muốn nhất đó, là ở thế giới ta bà này đó, ta tìm bạn tốt, ta gần, ta tìm tri thức nữa. Và sanh về thế giới cực lạc đó, là ta tin tưởng ta sẽ gặp các vị Bồ Tát lớn này để ta học nhiều hơn, và hợp tác với các ngài đó ta làm được nhiều hơn. Tại vì các ngài mới làm được, còn riêng về ta làm được. Tại vì bản thân ta không có uy tín, phải không? Ta nói ai nghe? Cho nên bây giờ đó, có một cái vị Bồ Tát có uy tín đó, họ làm được cho nên ta chỉ có một cái tùy hỷ để ta sanh cái phước thôi. Ta hợp tác để ta sanh cái phước thôi, cho nên ta làm được. Đây là ở trên cái bước đường tu chúng ta. Nhưng mà cái khi mà chúng ta nghe Đức Phật nói như vậy đó, thì sao? Quý vị liền có ý niệm thôi mình về cực lạc, phải không? Về cực lạc xuống. Kinh Di Đà nói tới đây đó, thành ra có nhiều người nghe nói vậy đó, là thôi con về cực lạc. Thì bây giờ làm sao? Đức Phật nói với chúng ta đó, về cực lạc đó, nó không phải dễ như đi Mỹ hay đi Pháp, phải không? Không phải vậy đâu. Về cực lạc nó có điều kiện của nó chứ. Cái này tốt rồi. Cái thứ nhất đó, là Đức Phật nói trước, tức là không dùng phước đức nhân duyên mà được vãng sanh cực lạc quốc độ. Tại sao phước đức này nói gì? Tức là ông nghĩ ông có tiền ông về hả? Phải không? Ông có tiền ông đi Mỹ được, phải không? Ông đi Tây ông chơi được, nhưng mà không về cực lạc được. Không dùng cái này đâu. Không dùng cái này. Tại sao phước đức nhân duyên? Nhân duyên là gì? Tức là mình có những người thân, những người thân á, họ sẽ bảo lãnh mình về á. Không, không được nữa. Cái này không được. Phước đức nhân duyên á, là tốt rồi. Cái này là cái căn bản, không phải mình phủ nhận. Thành ra có những người tu tịnh độ đó, nói cái này không cần. Thành ra ở trên đời này đi về cực lạc thôi, không cần phước đức, không cần nhân duyên, không cần mấy này. Chỉ cần niệm Phật 10 tiếng về cực lạc. Có ai niệm Phật 10 tiếng về không? Niệm suốt đời cũng không về nữa. Cứ kêu Phật rước tôi, Phật có rước đâu. Cái này điều chính này. Cho nên phước đức nhân duyên là cái cần thiết cho chúng ta đây. Tại là phước đức nhân duyên là do chúng ta tạo cái nhân duyên, và do chúng ta tạo cái phước đức, nó làm cái bàn đạp để mà chúng ta tiến lên, chúng ta phản sinh. Tại nên chưa về cực lạc được đi nữa, thì cái vấn đề người có phước đức cái này vẫn tốt. Cái người có cái tịnh nhân, tức là nhân duyên thì tốt. Tức là có nhân duyên nhưng mà chưa được vãng sanh. Chưa được vãng sanh ở đây. Có nhân duyên mà chưa được. Tại nên khi nào Đức Phật Di Đà nhìn thấy cái nhân duyên thực đầy đủ thì mới cho, phải không? Chứ còn cái ta bà nghiệp này nó chưa dứt. Mình có cái tịnh nhân, mình muốn về thiệt đó, mình tu thiệt đó. Nhưng mà cái nghiệp ta bà này chưa dứt, về được không? Ai cho về? Cho nên bây giờ có một Phật tử mà tới đây xin thầy xuất gia, phải không? Cho nên xin thầy xuất gia thì cái điều kiện đây là gì? Cho nên điều kiện thứ nhất là người nhà phải đồng ý này. Nếu người này còn nhỏ thì cái trường hợp cha mẹ phải đồng ý ký tên vô đây. Ký tên vô đây cho con đi xuất gia, gửi cho thầy cho nó xuất gia đó. Đây là điều kiện để thầy nhận chứ. Còn nếu hãy cái người này đó, có gia đình rồi đó, mới xin đi tu, thì cái trường hợp này đó, cái điều kiện đó là vợ hoặc là chồng ký tên vô đây cho, phải không? Thầy sẽ cho đi tu. Phải ký tên vô đây rồi cho đi tu đó, thì bây giờ mới được đi tu. Chứ còn bây giờ cho đi tu rồi đó, mai mốt đó, người nhà tới quậy thì sao? Phải không? Đây là cái chuyện chính này nè. Tức là cái nghiệp ta bà này chấm dứt. Cái nghiệp ở ta bà này phải chấm dứt á, thì bây giờ nữa mới được vãng sanh. Cho nên cái này là điều quan trọng. Nghiệp hết, ta là nghiệp hết chỗ này có gì. Đức Phật nói thêm câu đó, chỉ có người nào, phải không, phước đức nhân duyên đủ rồi, cái này để qua bên đi. Chỉ có người nào tâm trí lắng yên như vào thiền định. Đây cái điểm quan trọng. Tức là nghiệp bên này hoàn toàn hết. Nghiệp bên này hết rồi, hoàn toàn hết. Thì bây giờ đó, Đức Phật cùng hàng thánh chúng phóng quang tiếp độ thì được vãng sanh. Đây cái điều kiện của mình. Ta nên cái nghiệp này hết rồi, cho nên cái nghiệp này không còn lôi kéo ta nữa. Ta nên những người chung quanh ta không còn lôi kéo ta nữa. Mà ở trong tâm chúng ta cũng không còn nghĩ bất cứ cái gì ở trên cuộc đời này nữa, phải không? Kể cả mạng sống ta nữa. Nói như vậy đó thì tâm mới lắng yên chứ. Còn bây giờ mạng sống chúng ta còn muốn giữ, tài sản chúng ta còn muốn giữ, người thân chúng ta còn muốn giữ, hoặc là họ muốn giữ ta hay ta muốn giữ họ, cái này vãng sanh sao được? chấm dứt cái này. Tâm trí lắng yên như vào thiền định, tức là không còn có gì nữa. Cho nên bây giờ này sống ở trong đại định. Trong đại định thì cái tâm chúng ta nó hoàn toàn lắng yên. Tâm hoàn toàn lắng yên thì bây giờ cái tâm này nó hướng về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Cho nên Đức Phật A Di Đà hướng về ta, nó tạo một cái cách cảm thần giao. Mặc dù ta cách Đức Phật xa, nhưng mà ta nghĩ về Đức Phật, Phật nghĩ về ta đó, thì cái trường hợp này tự nhiên nó có một cái cảm thông. Cho nên tất cả các vị sống ngoài xã hội rút kinh nghiệm thấy. Cho nên có một cái người mà tới thưa với thầy, thầy nói cái này đúng. Có người con đi xa rồi nó bị nổ mìn chết đi, thì cái người mẹ, người con này chết rồi, cái người mẹ này đó nằm mơ thấy con mình nó về, nhưng mà mình mẩy nó đầy máu không phải không? Thấy mình mẩy nó đầy máu không? Đấy, đây là cái điểm quan trọng. Cho nên cái thần giao cách cảm là cho nên giữa cái người chết này với người sống này đó, cái lúc đó đó, trong cái giấc mơ của chúng ta, cái linh hồn chúng ta đó, với cái linh hồn này, hai cái này giao nhau được. Cho nên thầy nói người mình chết thành ma, ma nó quá kiếp sanh lại làm người, phải không? Tới người với ma là ở trong một cái thế giới chung, giữa mình với họ nó rất là gần. Cho nên những người mà nhẹ bông dế một chút là thấy ma hay là cảm nhận được ma. Đây là nhận ra được cái điểm này. Nhưng mà bây giờ nó cái lòng khát ngưỡng của chúng ta đó, về thế giới cực lạc, về Đức Phật A Di Đà, nó ở một cái độ cao mà chúng ta không còn biết cái gì nữa hết đó, mà chúng ta chỉ nghĩ về cái Đức Phật Di Đà và thánh chúng ở thế giới cực lạc. Cho nên lúc bây giờ đó, tự nhiên cái tâm chúng ta nó sáng lên đó, ta thấy Đức Phật Di Đà hiện ra, ta thấy thánh chúng hiện ra, thì đây là điều kiện vãng sanh đây, cái điều kiện tiên quyết vãng sanh đây. Tại vì cái khi mà thực tập cái pháp này đó, thực tập cái pháp này đó, thì có những lần thầy cảm nhận được. Ta nên không có Đức Phật ở đây, ta nên không có thánh chúng ở đây, nhưng mà lúc bây giờ đó, cái đêm thanh vắng đó, tự nhiên thầy có cái cảm giác đó, là trước mặt thầy có Phật và trước mặt thầy có hàng xa thánh chúng đây. Ta nên quý vị có bao giờ nghĩ tới chuyện này không? Cái đêm khuya thanh vắng mà có một mình á, mình ngồi mình tụng kinh á, thức dậy tụng kinh á, tại vì thầy thì thường hay dậy 3 giờ, cho nên á, cái giờ đó mọi người ngủ hết, phải không? Mọi người ngủ hết á, thì lúc bây giờ đó, nó thật là thanh vắng. Thật là thanh vắng á, thì cái trường hợp cái tâm mình đó, nó dễ cảm tới những cái khác, tức là không thấy bằng mắt, mà lúc bây giờ tâm mình nó yên tĩnh, mình thấy bằng tâm. Cho nên á, tối mình ngủ sớm rồi nữa, khuya mình thức dậy sớm, cái giờ này mọi người còn đang ngủ, thì mình thức dậy, cảnh nó yên tĩnh, tâm mình yên tĩnh, thì lúc bây giờ mình lại Phật, mình tụng kinh, cái này hiệu nghiệm rất cao. Cái kinh nghiệm tu thầy thấy. Trong cái thời gian mà ở bên Nhật, thầy tới cái chùa Tổng Trì, thầy tu nữa, thì cái chùa này nó có cái đặc biệt là 12 giờ đêm, nó bắt mình thức dậy ngồi thiền hết. Nó có một cái giờ ngồi thiền 12 giờ đêm, thì giờ đó người ta ngủ hết rồi, nó gọi là giờ tí, giờ tí. Thì cái giờ đó người ta ngủ hết rồi, tất cả các thiền sinh phải ngồi thiền. Hơn nữa cái ngồi cái giờ đó nó yên tĩnh, thì lúc bây giờ đó, nếu mà ngồi đó đó, người tu tịnh độ niệm Phật đó, thì họ dễ thấy Phật hiện ra. Họ quán tưởng thế giới cực lạc thì họ dễ thấy thánh chúng hiện ra. Mà họ đọc một cuốn sách nào đó thì họ dễ hiểu cái nghĩa sâu xa trong cuốn sách đó. Cho nên phần lớn là thầy hiểu cái nghĩa sâu của Kinh Pháp Hoa là thầy nhờ cái này. Tức là cái giờ đó mà tâm hồn mình yên tĩnh nhất, cho nên có thể nói cái tâm mình sáng nhất, cho nên mình tiếp nhận được những cái mà bình thường không có. Đây là trên bước đường tu đó. Bảo là tâm trí lắng yên là thế này. Lúc bây giờ đã thế giới cực lạc hiện ra, Đức Phật hiện ra, thánh chúng hiện ra, thì cái này là điều kiện vãng sanh. Thế nên chỉ có người nào khi nghe danh hiệu của Phật Di Đà sanh lòng khát ngưỡng nhớ nghĩ không quên, tâm trí lắng yên như vào thiền định, bấy giờ Đức Phật cùng hàng thánh chúng phóng quang tiếp độ, thì được vãng sanh về cõi cực lạc. Nó có cái nguyên tắc của nó. Nên rồi nói sao tôi niệm Phật lâu quá tôi không vãng sanh, phải không? Tâm trí đâu có lắng yên, phiền não ngập đầu đi, phải không? Mà làm sao vãng, làm sao sanh được? Rồi Đức Phật mới nói là khi ta tán thán công đức của Phật Di Đà thì ở phương Đông á, cũng có A Xúc Bệ Phật, Tu Di Tướng Phật, Đại Tu Di Phật, Tu Di Quang Phật, Diệu Âm Phật, chư Phật như thế nhiều như số cát sông Hằng, đều dùng tướng lưỡi rộng dài trùm cả tam thiên đại thiên thế giới nói lời chân thật, khuyên bảo chúng sanh nên tin kinh này, công đức không thể nghĩ bàn và được chư Phật hộ niệm. Đấy, đấy là thế giới phương Đông thì cũng có hằng hà sa số chư Phật. Tại cái câu mà ta dùng chữ hằng hà sa số đó là cái này, là tại vì khi Đức Phật thuyết pháp đó, Ngài hay chỉ xuống cái dòng sông Hằng đó, mà Ngài nói cái nhiều quá đó, Ngài nói nhiều như cát sông Hằng, phải không? Hằng hà sa số là nhiều như số cát sông Hằng, là cái câu này ở trong Phật mà nó trở thành ra mình nó quen đi đó. Cho nên một phương như vậy đó thì có vô số Phật cũng đều tán thán công đức của Đức Phật A Di Đà như vậy đó, chứ không phải mình ta đâu. Cho nên khi ta đang nói như vậy đó thì các Đức Phật khác cũng nói như vậy đó. Cho nên trí tuệ của Phật giống nhau, trí tuệ Phật giống nhau, hạnh của Đức Phật cũng giống nhau. Hạnh này là gì? Tức là ca ngợi cái điều tốt, trong tâm không còn ganh ghét, phải không? Chúng sanh á, thì bây giờ mình làm không được, nhưng mà thấy người khác làm được mình đâu chịu, phải không? Tìm cách nói xấu người ta, chê người ta. Nhưng mà Phật không có cái này. Thế nên Phật không có cái này. Cho nên á, Phật luôn luôn cứ nhìn về cái tốt của người ta không, rồi nó nhìn về cái tốt mà mình tùy hỷ với cái tốt, mình khen ngợi cái tốt đó, này công đức mình sanh ra. Đây là thế giới của chư Phật. Cho nên chúng ta là người Phật tử thì chúng ta tập lần cái này, sống ở trong chúng. Đương nhiên đây là thế giới ta bà, đa số là mới phát tâm, cho nên người còn nghiệp này, người còn nghiệp khác, không ai sạch đây hết. Cho nên lúc bây giờ là chúng ta quan hệ với nhau đó, là nên quan hệ mặt tốt chứ đừng quan hệ mặt xấu. Cái xấu của họ chuyện đó chuyện riêng, cái chuyện đó của họ, của gia đình họ không bàn tới. Nhưng mà bây giờ ta tới đây, ta học, ta tu đây đó, là ta nên chia sẻ với nhau những cái điều tốt này. Đây là chúng ta học, học theo chư Phật là học này. Thì ở trong cái số mà chư Phật mà khen ngợi, Đức Phật dẫn một số điển hình thôi. Cho nên chỗ này đó là các Phật tử, cái khi mà được người ta khen, phải không? Mình coi ai khen mình, bị người ta chê, mình coi lại ai chê mình. Cái này là Tổ Huệ Đăng dạy. Ai chê mình, ai khen mình, phải không? Cho nên Tổ Huệ Đăng báo rằng sợ nhất là Phật chê mình, Phật không dùng mình, phải không? Nên mình tu mà bị Phật chê thì cái này nguy hiểm rồi. Cái thứ hai đó là Bồ Tát chê mình, họ không dìu dắt mình, mình muốn làm mà họ không cho mình làm, phải không? Cái này là sợ. Hiền Thánh đó là cũng chê mình, không chịu làm bạn với mình. Cái này sợ nhất. Mà nói chung trở lại là gì? Tức là sợ nhất là những người tốt ở trong xã hội này chê mình, sợ nhất là những người mà giỏi trong xã hội này chê mình. Ta nên người tốt, người giỏi, cái này rất là quan trọng. Mà người tốt, người giỏi đó không chê mình thì cái này tốt rồi. Còn những người xấu, người ác chê, chuyện này bình thường. Tại vì ác ma nó chê mình là chuyện bình thường, chứ Phật nó còn chê mà. Cho nên ác ma chê không sợ, phải không? Đó là trên bước đường tu. Người xấu chê mình không sợ đâu. Coi cái này. Cho nên chỗ này đó là điển hình Đức Phật giới thiệu cho anh biết. Phương Đông có A Xúc Bệ Phật. A Xúc Bệ Phật tức là gì? Đức Phật này tiêu biểu cho ánh sáng, Đức Phật này tiêu biểu cho trí tuệ. Cái con người này đó là con người thông minh nhất, cái con người mà giỏi nhất đây nè. Mà con người giỏi này đó khen á, thầy nói ví như Phật khen thì ta mới mừng, phải không? Cho nên Đức Phật nói là tất cả các vị Bồ Tát trong Kinh Pháp Hoa đều được chư Phật trong mười phương khen ngợi, phải không? Đấy, các vị Bồ Tát này đều được chư Phật khen hết, cho nên Phật khen là mừng. Trên bước đường tu chúng ta, Phật khen thì ta mừng, nhưng mà Phật chê, Phật bỏ rơi thì cái trường hợp này ta sợ, ta tu không được. A Xúc Bệ là Đức Phật tiêu biểu cho trí tuệ, ông này khen. Tu Di Đảnh Phật á, tức là tiêu biểu cho cái gì? Đức Phật này là tiêu biểu cho cái phước đức mà lớn nhất, uy thế cao nhất ở đây, lấy núi Tu Di làm chuẩn. Không ai mà hơn Ngài hết á, mà Ngài khen ta, ta thấy là đúng. Ta là cái ông này khen Đức Phật A Di Đà, hai ông này khen Đức Phật A Di Đà. Cho nên tất cả những người tốt, người giỏi khen ta đó, thì đây là điều tốt. Cho nên Đức Phật nó không phải là mình ta khen đâu, mà các Đức Phật này cũng khen Đức Phật Di Đà nữa. Cho nên các Đức Phật kia khen sao? Cho nên Đức Phật, các Đức Phật kia khen đó, bảo là các ông nên tu cái pháp môn này, nên tin cái kinh này, là vì chư Phật hộ niệm cho pháp tu này. Đều được chư Phật hộ niệm hết. Có thể ngừng đây rồi tuần sau học tiếp. Nguyện đem